Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1338, tỉnh táo. Thân thể thật cường hãn, vậy mà trực tiếp đem ta đánh bay. Lưu Kim Nguyên vừa ổn định thân hình, vốn định tức giận mắng Lâm Tiêu, tại sao muốn đẩy mình, nhưng sau một khắc, hắn trợn tròn mắt, mắt thấy Lâm Tiêu bị đại hán đụng bay ra ngoài, thẳng tắp tại không trung bay mấy mét nguyên, sau khi xuống đất, trên mặt đất cũng cút đến mấy mét, thẳng đến đụng vào tiểu viện trên tường, mới ngừng lại. Cẩn thận, Lưu Kim Nguyên, vốn muốn đi qua đỡ dậy Lâm Tiêu thời điểm, nhìn thấy bên cạnh một đạo nhân ảnh thoáng qua, dưới chân bộ pháp nặng nề, chỗ đi qua, trên mặt đất đá xanh đều bị dẫm nát, có thể thấy lực lượng mạnh mẽ dũng mãnh, nhìn đến kia như mãnh nghiêu lớn bằng hán. Lưu Kim Nguyên dừng bước, chỉ có thể nói ra giọng quát to một tiếng, bên ngoài động tĩnh, đã sớm kinh động trong tứ hợp viện trung tất cả mọi người. Từng cái mở cửa phòng ra, nghỉ chân quan sát bên trong viện cảnh tượng. Tiểu tử này xong rồi, đại hán này ta biết, chính là tương đương bá đạo, đúng vậy, người này một tiếng man lực, hiện tại lại bị lạc tâm thần. Sợ rằng lúc này tu vi vẫn so sánh chính hắn tu vi cao một mảng lớn rồi. Hai, đi thôi, không liên quan chúng ta chuyện. Nghe xung quanh tiếng nói chuyện, Lưu Kim Nguyên sắc mặt một trắng. Hắn cũng không muốn mình thật vất vả kéo vào được người. Cứ như vậy chết đi. Lúc này hắn đang nóng nảy đi qua đi lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng rồi, Phùng quản sự. Đúng, ta đi tìm Phùng quản sự. Kỳ thực Phùng quản sự đã sớm đi ra, mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu. Hắn nhìn ra, lấy Lâm Tiêu thân thủ, đó là có chút lợi hại. Đừng bảo là hắn không bị khống chế đại hán, như vậy đụng một cái, có thể không có chuyện người. Tất nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hắn cuối cùng đến chúng ta Phúc Hải giúp có âm mưu gì ý đồ. Phùng quản sự đang muốn xuất thần thời điểm, một người ý định hắn suy nghĩ. Phùng quản sự, người nhanh mau cứu hắn đi. Lưu Kim Nguyên vẻ mặt khẩn cầu kéo Phùng tiên dân vạt áo. Khẩn cầu nói ra, Phùng quản sự, không lâu lắm, một câu âm thanh từ vang lên bên tai mọi người. Chỉ thấy tứ hợp viện trong hậu viện lại bước ra một cái nam tử. Nam tử này một tiếng lo lắng chi khí, sát khí cũng phi thường nồng nặc. Lúc này nam tử đang tò mò nhìn đến trong sân Lâm Tiêu. Tây Sơn Cư Huyết Kiếm công tử Sở Ngọc, trong nháy mắt đám người chung quanh đập ra nồi. Người này bọn hắn chính là nhận thức, không nghĩ đến Phúc Hải giúp có thể cùng Tây Sơn Cư câu dựng với nhau. Sở công tử, quấy dày đến ngươi nghỉ ngơi. Phùng quản sự vội vã rời bước đến Sở Ngọc phía trước. Hơi cong thân thể, áy náy nói ra, ta chính là ra xem một chút. Động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc vẻ mặt tái nhợt nhìn đến trong sân đại hán. Không có gì, chúng ta sẽ phái người xử lý. Phùng quản sự tại một lần áy náy nói đến, theo sau nhìn về phía trong sân Lâm Tiêu. Đó chính là các ngươi phái người sao? Thân thủ không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Sở Ngọc nói xong, trực tiếp liền hướng phía trực tiếp chỗ ở đi tới. Lâm Tiêu đã sớm chú ý đến Phùng tiên dân bên này tình huống, cũng từ chung quanh người trong miệng biết một ít bí ẩn. Tây Sơn Cư Huyết Kiếm công tử Sở Ngọc sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn tuy rằng đã cách nhiều năm tại đến Vĩnh Định Thành, nhưng là đối với tại đây thế lực biến hóa, chưa bao giờ nghiên cứu qua. Mỗi một lần qua đây, đều là xử lý chuyện mình. Hôm nay hắn xem như biết rõ, tại sao Vĩnh Định Thành sẽ như thế quốc thái dân an rồi. Đây hết thảy đều phải quy công cho Lượng Đại Bang Hội. Một cái tên là Phúc Hải giúp, một người khác tên là Thanh Y biết. đây lượng đại bang hội liền chiếm Vĩnh Định thành 2/3 diện tích. Mà cuối cùng kia 1/3 diện tích chính là Tây Sơn Cư. Hôm nay Lâm Tiêu thoáng cái liền thấy Tây Sơn Cư nổi danh Huyết Kiếm công tử. Cùng nhận thức Phúc Hải giúp Phùng quản sự, cũng coi là quá giang tại Vĩnh Định dừng bước bắp đùi. Tuy rằng Lâm Tiêu không đến mức như thế, nhưng mà đối với hắn về sau làm việc, đây chính là muốn tốt rất nhiều. Oanh, giữa lúc Lâm Tiêu thất thần thời điểm, hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Huyết khí trong cơ thể quay cuồng. Người này tu vi vì sao lại tăng lên một cái cấp bậc? Đều luyện khí thất trọng rồi. Lâm Tiêu không thể coi thường. Hắn tuy rằng nghĩ tới là thuốc phiện gây ảo ảnh tác dụng gây nên, chính là hôm nay xem ra sợ không phải đơn giản như vậy. Không cho phép Lâm Tiêu suy nghĩ, đại hán lại một lần nữa vung đến nắm đấm hướng về phía Lâm Tiêu đập tới. Cảm nhận được trên nắm tay cự lực, Lâm Tiêu thân thể vặn vẹo, thoáng cái lại càng rời khỏi 5-6 thước xa. Đại hán một đòn thất bại, một quyền đánh vào trụ đèn trên. Trong nháy mắt, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, trụ đèn đã bị hủy diệt. Oa a a a, mình một đòn thất bại. Đại hán tâm tình càng tức giận hơn, quát to một tiếng, thân thể khổng lồ cũng là nhảy lên một cái, hướng về Lâm Tiêu đứng địa phương áp đi. Ngu xuẩn, Lâm Tiêu nhìn lên bầu trời trong nhào tới thân thể, khóe miệng phiết liễu phiết, lẩm bẩm nói ra. Oanh, trên đất trống, Lâm Tiêu sớm đã đến một chỗ khác. Đại hán một đòn lại một lần nữa thất bại, không có đụng tới người đại hán. Tâm tình dị thường hung tàn, hắn cảm giác tên tiểu tử trước mắt này, đó là có thể chạy, muốn đem chân hắn đánh gãy. Thời gian cấp bách, Lâm Tiêu bắt đầu phản kích, năm ngón tay đưa ra, lấy quyền đổi trường, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào đại hán ngực. Oanh, một đòn thành công, Lâm Tiêu vừa nhảy ra, hắn chính là biết rõ, đại hán tuy rằng khổ người lớn, phản ứng tương đương nhạy bén. Nếu ngươi chậm, hắn liền trong lúc đó lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, đem ngươi ôm lấy, đến lúc đó sống hay chết, liền không nói được rồi. Lại đến, Lâm Tiêu giận quát một tiếng. Nếu một đòn sao, vậy liền tại tới một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng ngã xuống. Đại hán tựa hồ có thể cảm giác được nguy hiểm đã tới, vậy mà chạy như một làn khói. Có thể tiểu viện này liền như vậy lớn một chút, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Oanh, nắm lấy thời cơ, Lâm Tiêu một cái bước dài, vọt tới đại hán phía trước, một quyền trực tiếp đánh vào đại hán một mình trên. Lần này Lâm Tiêu hấp thụ lúc trước giáo huấn, chỗ dùng bát thành lực đạo, chỉ là một quyền liền đem đại hán đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Đại hán tựa hồ thanh tỉnh một ít, nhưng mà tu vi vẫn không có ngã xuống bao nhiêu, chỉ là thân thể trở nên so với trước kia càng thêm linh hoạt. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ngươi bàn gia ta, không biết bàn gia ta là người như thế nào sao? Lâm Tiêu Mộc kia nhìn phía xa một hồi ầm ĩ đại hán, chau mày, lẽ nào ta cần nhận thức hắn sao? Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, theo sau áy náy cười một tiếng. Vị gia này, ngươi thanh tỉnh, ta đây liền cho ngươi bồi không phải. Lâm Tiêu cũng là một người thông minh, hắn cũng không muốn tại dưới con mắt mọi người để lộ mình toàn bộ tu vi. Vừa mới như vậy một cái đã để cho hắn cảm thấy tận mấy đôi ánh mắt quét tới. Chỉ là cũng may một quyền kia hắn dùng rất bí mật. Đại hán nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, nhất thời một xui xẻo, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Xem ra sự tình như vậy đã không phải là phát sinh một hai lần rồi, mà đi còn giống như là thường thường phát sinh. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.